Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1094, thần bí tồn tại. Lạc thần thân hình rơi xuống, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, một mặt rung động, đường đường thần nữ, chúng thần chi thần, chẳng lẽ bị người một chiêu đánh bại? Không, sẽ không. Thân là lạc thần dưới trướng năm đại chiến đem một nói mê lắc đầu. Hai mắt vô thần, vì cái gì sẽ không? Nàng đối thủ là nam nhân kia. Long Chiến cười nhạo nói. Trong lòng đối Lăng Vũ tràn đầy sùng kính. Hỗn đản, ngậm miệng, nói mê gầm thét, xông lên phía trước, sát ý như sóng. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, lạc thần rơi xuống thân ảnh đột nhiên ngừng lại. Lăng Vũ tựa hồ đã đoán trước đến cái này một màn. Cũng không kinh ngạc, ngươi thực lực, so ta trong ấn tượng, mạnh không ít, lạc thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chân đạp hư không, một bước tiếp cận Lăng Vũ. Không nên a, lực lượng của ngươi hẳn là còn chưa hoàn toàn khôi phục. Vì sao? Lăng Vũ nhớ lại tại trên địa cầu sinh hoạt. Đoạn thời gian kia khả năng tại hắn phong phú trong trí nhớ chỉ có thể tính ngắn ngủi một bút, nhưng cũng là một trang nổi bật đối với hắn ý nghĩa trọng đại. Hắn nhẹ giọng nói ra, hiện tại ta cùng trước kia đã không phải cùng một người, ta có được hồi lâu chưa từng có một chút đồ vật, cái này khiến ta đối quy tắc lý giải đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Lạc thần nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi, ngươi không phải đã từng ngươi, ta cũng không phải đã từng ta. Hai người ánh mắt ngang bằng, đối mắt nhìn nhau, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Đại chiến tái khởi, giữa bầu trời xuất hiện một đóa chói lọi hoa sen. Thất thải xuất hiện, lưu hoa đầy trời, hoa sen ung dung tuyên chiến. Lạc thần đứng tại hoa sen trung ương, sợi tóc múa. Lãnh diễm làm cho người khác ngạt thở. Nàng nhẹ nhàng phất tay, hoa sen một mảnh cánh hoa chậm rãi bay ra ngoài, bay về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ đưa tay tiếp nhận mảnh này cánh hoa, nhẹ nhàng nắm chặt. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh đột nhiên nổ tung từ Lăng Vũ trong tay phát ra. Anh ý thức được xảy ra chuyện gì, cánh hoa kia bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng. Bất quá, Lăng Vũ đem cỗ này năng lượng hoàn toàn phong tỏa tại mình lòng bàn tay kia một mảnh nhỏ không gian bên trong. Lạc thần mặt không đổi sắc, lại lần nữa phất tay, lại là một mảnh cánh hoa bay ra. Lần này cánh hoa nhan sắc thay đổi, lần trước là màu đỏ, lần này biến thành màu cam. Màu cam cánh hoa trôi hướng Lăng Vũ. Lăng Vũ cũng phất phất tay, gió nhẹ thổi qua, đóa hoa kia cánh đường cũ trở về. Lạc thần nhíu mày, kia nhìn như là cánh hoa đồ vật căn bản không phải cánh hoa. Chỉ là một loại cường đại năng lượng hình thức, bị cưỡng chế chuyển hướng, loại chuyện này trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nhưng mà, nàng cũng làm xong giác ngộ, đã đối thủ là Lăng Vũ. Vậy thì cái gì cũng có thể phát sinh. Đi, lạc thần khẽ quát một tiếng. Từng đóa màu sắc khác nhau cánh hoa bay ra. Kinh khủng hơn ba động tràn ngập ra. Dưới áp lực cực lớn, hư không băng liệt vỡ vụn. Mọi người bị bao phủ tại hư không bên trong mảnh vỡ. Chung quanh là hư không vỡ vụn về sau đen nhánh không gian hỗn độn. Âm âm, không trung phát sinh nổ lớn. Sóng lửa tầng tầng, phô thiên cái địa, nóng bỏng nhiệt độ phảng phất có thể nóng chảy hết thảy. Mọi người không thể không lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, dừng lại trước mắt chiến đấu, cùng địch nhân cùng một chỗ nhanh lùi lại, để tránh chết tại hai cái này chí cường giả chiến đấu ba động bên trong. Bên trong sóng lửa, xông ra hai thân ảnh. Lạc thần dưới chân to lớn hoa sen biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tại nàng quanh thân, có ba mảnh cánh hoa lượn lờ. Đen, bạch, tử, Tử sắc cánh hoa bắn ra, nổ đùng bén nhọn chói tai. Trong nháy mắt này, Lăng Vũ liền đã đến trước mặt của nàng. Hai con ngươi đang mở hí, kim mang rạch nứt trường không, từng đạo kim quang bộc phát, óng ánh chói mắt, đem Lạc Thần bao phủ. Oanh, tử quang trùng thiên, cùng kim quang xen lẫn, năng lượng sôi trào. Cùng lúc đó, hai màu trắng đen cánh hoa cũng bắn ra, lôi ra thật dài đen trắng vệt đuôi. Hai mảnh cánh hoa phi hành quỹ tích kỳ lạ, lại thành một bộ âm dương ngư đan vào lẫn nhau thái cực đồ. Tản mát ra một cỗ đặc thù khí tức ba động. Tại cỗ khí tức này xung kích phía dưới, kim sắc quang mang không còn không cách nào bị dung chuyển mảy may. Bắt đầu tan rã, Lạc Thần khóe miệng có chút dương lên, giống như thắng lợi gần ngay trước mắt. Trong mắt lại là hiện ra một tia thiếu nữ đặc hữu đắc ý. Nhưng rất nhanh, cái này sợi đắc ý tan thành mây khói. Lạc Thần nụ cười trên mặt cũng ngưng kết. Thái cực đồ chia năm xẻ bảy, tan rã kim quang khôi phục ngưng thực, đột phá tầng tầng phòng ngự, xuyên qua Lạc Thần. Lạc Thần kêu lên một tiếng đau đớn, yết hầu ngon ngọt, phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi. Lăng Vũ phất tay, kim quang tán đi, Lạc Thần phần bụng cho đến xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Máu chảy ồ ạt, Lạc Thần sắc mặt tái nhợt, ý đồ cầm máu, nhưng mà vết thương lưu lại quy tắc khí tức, nàng đối quy tắc lý giải không đạt được cái kia độ cao. Khó mà đem thanh trừ, Lăng Vũ không có tiếp tục động thủ, bình tĩnh nhìn xem Lạc Thần. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người bọn họ. Chẳng lẽ thắng bại đã phân ra đã đến rồi sao? Thần chủ chung quy là thần chủ, cử thế vô địch, đáng ghét, thần nữ sẽ không thua. Lạc Thần hít vào một hơi thật dài, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên khiến người cảm thấy lạ lẫm, không nói ra được lạnh lùng, một loại nào đó đen nhánh ý chí hiển hiện. Lăng Vũ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì, anh cũng chú ý đến điểm ấy. Hoang mang không hiểu, nàng ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm Lạc Thần vết thương. Trước kia Lạc Thần không cách nào xử lý vết thương, đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Vết thương mặt ngoài, có khói đen mờ mịt, đây rốt cuộc là cái gì? Một cỗ để người chán ghét lại đáng sợ khí tức. Anh trao mày, nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ lông mày đã giãn ra, ánh mắt thanh minh, giống như là biết cái gì. Đã lâu không gặp, Lạc Thần đột nhiên mở miệng. Thanh âm lại là phát sinh biến hóa cực lớn. Không còn thanh lãnh dễ nghe, mà là khàn giọng trầm thấp, giống như là hai người tại đồng thời nói chuyện. Nàng liệt lên miệng, tiếu dung đùa cợt. Đùa cợt bên trong lại thêm ra một loại phức tạp cảm xúc. Người rốt cục triệt để dùng ra ta tặng cho phần này lực lượng, kích phát ra tồn tại ở trong đó một sợi ý chí. Lạc Thần tiếp tục mở miệng, lại không phải tại nói chuyện với Lăng Vũ, cũng là đang lầm bầm lầu bầu. Như vậy, cách ta chân thân thức tỉnh cũng không xa. Ha ha ha, nụ cười của nàng đột nhiên thu liễm. Nhìn xem Lăng Vũ, lạnh lùng nói, hiện tại, liền từ ta đến tạm thời chi phối cỗ thân thể này. Trước cùng ngươi hào hào chơi một chút, thoại âm rơi xuống, Lạc Thần thân ảnh hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Chớp mắt đã tới, quả đấm của nàng rất nhỏ, giờ phút này bao vây lấy một đoàn vô hình hắc khí. Đột nhiên oanh kích trên người Lăng Vũ. Lăng Vũ thân hình bay ngược, xé rách sông núi cùng đại địa. Mọi người kinh hãi, không bao lâu, Lăng Vũ ổn định thân hình, lại là lông tóc không thương. Không hổ là ngươi, Lạc Thần cười nói, búng tay một cái, một đầu hình thể vô thường đen nhánh hung thú hiển hiện. Phát ra gầm thét, mở ra miệng rộng có thể nhìn thấy dữ tợn sắc bén răng nanh. Đầu hung thú này thẳng đến Lăng Vũ mà đến, to lớn vô cùng, phảng phất muốn đem Lăng Vũ một ngụm nuốt vào. Lăng Vũ liếc qua Lạc Thần, tùy ý ra quyền, quyền như liệt dương, một quyền đem kia hung thú oanh thành hư vô. Người ta cuối cùng cũng có một trận chiến. Hắn giống như là tại đối Lạc Thần nói chuyện, nhưng đại đa số người đều cảm giác hắn không phải tại cùng Lạc Thần nói chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.